Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 24 của tập truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh, tác giả Ngọc Hân. Sinh đã mở lời, anh muốn làm hòa với tôi. Điều ấy tốt thôi, vì tôi cũng mong như vậy. Nhưng tôi nhớ đến cảm giác khó chịu khủng khiếp bị anh hờn dỗi thì tôi lại không muốn tha thứ cho Sinh. Không đợi anh nói hết, tôi lại giữ mình tiếp tục lạnh lùng, khô khan và cộc lốc. Tôi bùng một tràng vì bị u uất quá lâu. Tại sao em phải đi với thầy? Em chỉ làm phiền thầy, chứ có giúp ích được gì thầy đâu. Em mà đi với thầy, xong chuyện là em sẽ đòi quà thầy thôi. Mà điều ấy, thầy lại đâu có thích đâu. Vậy thôi, thầy rủ Trâm đi đi nha. Chúc thầy ngủ ngon. Khoan đã, Hân à, khoan. Anh cuống quýt, mặc cho Sinh nói gì, tôi vẫn quyết tâm cụp máy xuống. Tôi đẩy máy điện thoại ra xa, ngồi thụp xuống giường ôm gối khóc òa như một con điên. Tôi vui vì lại có cơ hội thấy nụ cười anh một lần nữa. Và hận vì tôi cũng muốn cho Sinh biết là cảm giác bị người ta bỏ rơi một cách lạnh lùng ra sao. Nhưng rồi chưa đầy 5 phút, tôi lại lồm cồm bò dậy, ôm lấy chiếc điện thoại hết nhấc lên rồi lại đặt xuống. Tôi chờ Sinh gọi lại. 1 phút, 2 phút, rồi cả nửa tiếng trôi qua không hề có lấy một tiếng chuông. Nhưng tôi vẫn chờ. Bất chợt, chuông reng, tôi chụp lấy cái ống nghe nói nhanh vồ vập đến không kịp thở. Em đi, em đi. Rồi tiếng Trâm đầy ngạc nhiên. Hả? Mày đi đâu? Với ai? Tôi ú ớ. Tao đi. Tẽn tò không nói nên lời, tôi đành im lặng đánh trống lảng cho qua chuyện. Nhưng Trâm cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó lắm, nên nó cũng cho qua. Nó bảo, tao có kế hoạch này cho mày làm hòa với Sinh nè. Thay vì ngày mai mày đi lấy bánh với Andrew, mày khỏi đi nữa. Để tao đi cho, mày sẽ đi với Sinh lấy kính cho tao nghe. Đến lúc này, tôi chỉ còn nước đứng cầm ống nghe mà há miệng chớp mắt vài ba cái. Sinh lúc nãy mới rủ xong, thì bây giờ tới nó. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tôi vừa tưởng như đã vụt mất cơ hội đó, thì bây giờ nó quay lại với tôi. Có lẽ ông trời cũng biết nghe thật. Sau khi trò chuyện với Trâm thêm một lúc, thì tôi cúp máy. Tôi tựa vào tường, khúc khích tự cười mình. Những tâm trạng tôi trải qua trong suốt một tháng qua không khác gì tâm trạng của người bị tâm thần. Hết vui buồn bất chợt, rồi lại cáu kỉnh âu lo. Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi mà sao suy nghĩ nhiều đến nhường ấy. Ngó chiếc điện thoại trên giường, một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu tôi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhấc lên và bấm số. Rồi những hồi chuông dài bất tận và tiếng nói của Sinh lại vang lên. Em đó hả? Chịu nói chuyện rồi sao? Hết giận rồi à? Tôi im lặng, lại im lặng. Không phải tôi không biết nói gì mà chỉ để cốt nghe giọng nói dịu dàng đó lâu hơn. Đã bao lâu rồi tôi không đắm chìm trong tiếng nói của Sinh nhỉ? Tôi mỉm cười, cầm ống nghe áp tai nhắm mắt lại. Tôi tưởng tượng khuôn mặt vương vức đầy sức hút, đeo đôi kính trắng của anh đang nghiêng nghiêng dưới ánh đèn nghe điện thoại. Mới chỉ mường tượng đến đó, tim tôi đập loạn xạ. Giọng Sinh vẫn ngọt ngào, đều đều. Em nói gì đi chứ? Sao cầm điện thoại mà tôi độc thoại có một mình vậy? Giận dai dữ. Đã mập rồi còn làm đĩa đói nữa, mập thêm đó. Gì? Giận dai á? Có nói ngược không? Cái người giận dai là người đẹp trai đang nói câu nói đó đó. Có biết làm người ta khổ sở suốt một tháng trời là rất ác không chứ? Tôi muốn giận anh như cách anh đã giận tôi, nhưng khi nghĩ đến nụ cười tươi như nắng đó thì tôi lại không làm được. Tôi rụt rè lên tiếng. Thầy, em nhớ nụ cười của thầy. Thầy có thể cười cho em nghe không? Tiếng Sinh bật cười trong điện thoại. Khiếp, cái bao gạo này sao hôm nay ủy mị dữ dội vậy? Mọi bữa chanh chua lắm cơ mà. Bao gạo á? Đang chọc giận tôi đấy à? Đang yên đang lành lại thọt nguyên cái cụm từ bao gạo đó ra thì còn lãng mạn cái nỗi gì nữa? Đã cố gắng để lãng mạn như thế này mà máu điên nó sắp tuôn trào ra thì không thể nào lãng mạn nổi. Tôi điên tiết, kìm hết nổi, hét vào điện thoại. Thầy bốn mắt đáng ghét, em ghét thầy. Em muốn thương thầy mà thầy không để cho em thương một tí nào. Ngày mai em không đi lấy kiếng với thầy đâu, vĩnh biệt. Tiếng Sinh cười nắc nẻ như điên. Thôi, thôi mà, xin lỗi, tôi không giận nữa. Vậy là hơn hết giận rồi, phải không? Ngày mai 5 giờ chiều đi lấy kiếng với tôi được không? Nhé, please, would you please? Tôi thấy ngạt thở giữa giọng nói dịu dàng và đầy ma lực đó. Lão này quá đáng, muốn giận lão không được mà thương hại không nổi cái tính khoái chọc kẹo người khác, càng nhắc càng ghét mà. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, tôi dạ một cái như bị thôi miên bởi giọng nói đó. Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị thật đẹp, rỗi tóc thật thẳng và cài trên mái tóc cái kẹp chuồn chuồn đỏ. Tôi kẹp một cái, còn một cái tôi cho Trâm mượn. Tóc nó dài, chắc hẳn kẹp đẹp lắm đây. Trước 5 giờ, tôi hãy còn xoay xoay trước kiếng, lo lắng nỗi lo lắng thường tình của những đứa con gái thì Sinh ghé. Chuẩn bị xong, tôi bước ra thì tôi thấy Sinh sững sờ nhìn tôi như chưa bao giờ nhìn. Cái nhìn của anh rất lạ, tôi nhìn vẻ bối rối của Sinh. Tôi thấy anh một nửa bị sốc, một nửa nồng nàn trỗi dậy và một chút đượm buồn, nuối tiếc. Tôi cứ thấy Sinh nhìn tôi lom lom kiểu ấy, tôi đỏ mặt cự. Có gì đâu mà thầy nhìn em dữ vậy? Sinh giật mình cười nhẹ. À, xin lỗi, kẹp đó em mua à? Đẹp lắm. Anh vuốt nhẹ tóc tôi và lại cười, nụ cười không còn tươi như trước mà đâu đó phảng phất nét buồn man mác. Nhìn nét mặt Sinh lúc đó, tôi cũng thấy lòng đượm buồn. Tôi muốn hỏi anh, nhưng nghĩ lại, không hỏi nữa. Anh vừa mới gượng dậy sau cú sốc với Andrew, và tôi vẫn chưa hết mừng khi tìm lại được anh của những ngày đầu gặp gỡ. Đến hiệu kiếng, Sinh và tôi thay nhau chọn. Hai chúng tôi, hai người khó tính đến nỗi, bắt ông chủ tiệm hầu như lôi gần ra hết những chiếc kính trong tủ để lựa. Mãi mới tìm được một cái ưng ý. Sau vụ đó, mỗi lần cùng Trâm đi thay kiếng, ông chủ cửa hàng vừa thấy mặt tôi là lại lắc đầu le lưỡi. Vừa bước ra khỏi tiệm, đi được vài phút thì trời bắt đầu đổ mưa. Tệ thật, không ai trong chúng tôi có đem áo mưa cả. Sinh và tôi bèn chạy vội vào một mái hiên gần đó để trú. Mưa phùn lất phất, đường lúc này vắng tanh, chỉ có hai chúng tôi đứng cạnh nhau. Im lặng, lạnh, Sinh nhìn tôi chẳng nói một lời. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi. Tim tôi lại nhảy lô tô. Chúa ạ, tôi giả vờ cắm cúi đưa mắt nhìn từng hạt mưa cứ rơi xuống mái hiên, giả đò như chẳng biết Sinh đang vuốt tóc mình. Chợt, tôi nghe hơi nóng của Sinh phả lên sau gáy. Tôi run bần bật. Trời ơi, tôi ngất đi mất. Sinh đang ở gần sát phía sau tôi, hai tay luồn sâu vào mái tóc và vân vê từng lọn tóc. Tôi nghe tai mình nóng bừng. Sinh hỏi, em thích mưa à? Tôi gần như chết đứng. Giọng nói anh rất đỗi ngọt ngào, êm dịu. Tôi ấp úng, không, em không thích mưa. Sinh lại tiếp tục thì thầm, vì sao em không thích mưa? Thầy thấy mưa đẹp đấy chứ, từng giọt nước li ti lấp lánh trên lá kìa, đẹp lắm mà. Tay Sinh chỉ về chiếc lá của dây leo nơi mái hiên. Sinh nhoài người gần hơn nữa, hơi thở của anh lại tiếp tục phả vào cổ, vào gáy, mơn man lên má tôi. Tôi thật sự không thể cử động, tim tôi vẫn đập mạnh và nhanh. Thầy làm ơn tránh ra giùm em đi, kiểu này em ngất mất. Tôi thầm nghĩ nhưng cố ra vẻ lờ đãng nhìn những chiếc lá theo tay Sinh chỉ bĩu môi. Em ghét mưa vì mưa lạnh và buồn lắm. Trời ngày một lạnh hơn, tôi lại run lên bần bật vì lạnh. Không biết khi nào mới dứt mưa đây. Tiếng Sinh thủ thỉ, em lạnh lắm phải không? Xui thiệt, sao trời lại mưa vào lúc này chứ nhỉ? Em xích lại gần thầy, có lẽ sẽ ấm hơn. Không cần đợi tôi trả lời, Sinh tự động đứng xích lại gần tôi, xoa đôi bàn tay vào vai tôi. Khuôn mặt Sinh lúc này gần tôi lắm, rất gần. Cái đôi mắt nâu trong như thủy tinh đó, cái mũi thẳng thẳng cao cao đó, cùng cái miệng đầy quyến rũ kia nữa. Sao mà lại đẹp thế? Đẹp đến ngất ngây. Tôi như bị thôi miên, tôi đưa mắt ngắm say sưa từng đường nét của khuôn mặt anh. Càng lúc tôi càng nhìn gần hơn, bờ môi đó, thanh tú, nét cười đó thu hút biết bao. Tôi không cưỡng lại được, tôi nhìn chăm chú hơn và say đắm hơn bao giờ hết. Đẹp quá, đáng yêu quá. Tôi thu hết can đảm rồi bất ngờ đặt lên môi Sinh một nụ hôn. Nụ hôn đầu đời của tôi, đó là một nụ hôn lóng ngóng, không lâu và đầy vụng về, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được sự mềm mượt của môi anh. Hơi thở nồng nàn của anh, lồng ngực vạm vỡ rắn chắc, cả đôi mắt rất nâu với làn mi thật dài. Tất cả tựa như một giấc mơ đẹp đáng nhớ trong một tối mưa phùn đầy lãng mạn. Tôi đỏ bừng mặt đẩy Sinh ra, quay đi ấp úng. Em xin lỗi thầy ạ. Sinh cũng không giấu nổi sự bối rối, nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh. Không, không sao cả, không có gì đâu, đừng bận tâm. Hôm nay hình như tôi gặp may. Sinh hấp tấp đẩy xe đi và tôi ngượng nghịu theo sau. Trời đã tạnh bớt mưa, những chồi non xanh mơn đang reo trong gió như những tiếng cười rúc rích trêu ghẹo chúng tôi. Tôi cũng không hiểu lúc ấy động lực nào đã thúc đẩy tôi làm thế. Tôi gan thật đấy, không tin được nụ hôn đầu của tôi lại xảy ra như thế. Và chiếc xe lại bon bon trên đường, gió mát, những ánh đèn đủ màu lung linh và con tim tôi đập rộn ràng sung sướng. Tôi và Sinh vừa đẩy cửa vào, vừa thấy mặt Andrew thì Sinh đã nhíu mày quay lưng định bước ra khỏi quán. Tôi cũng vội chạy theo níu tay anh lại. Thầy làm gì thế? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Trâm, thầy không định làm nó bẽ mặt đấy chứ. Tính qua tính lại, Andrew cũng là một đứa con nít, thầy không thể tha thứ cho hắn hay sao? Nhân dịp này, hãy nói chuyện thẳng thắn với hắn về vấn đề rắc rối mà hai người đang gặp. Sinh quay lại nhìn tôi ngần ngừ một lúc và nhẹ nhàng cười. Được rồi, tốt thôi, em thuyết phục được tôi rồi đấy. Nhưng nếu hắn quá đáng là tôi đi về ngay đấy nhá. Sinh miễn cưỡng theo chân tôi đến chiếc bàn nơi chúng tôi đã đặt chỗ và ngồi xuống. Ở đó, Trâm đã ngồi sẵn và cười chào chúng tôi. Khi thấy Trâm mặc chiếc áo đầm trắng hở vai, mái tóc đen nhánh buông dài, cài con chuồn chuồn ớt thì Sinh bị sốc thật sự. Anh cứ mở to mắt nhìn Trâm đau đáu. Tôi để ý thấy điều này, nhưng tôi đã không quan tâm lắm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là do Trâm xinh hơn thường ngày và lại cài kẹp y hệt tôi, nên Sinh bị sốc về điều này chăng? Cái nhìn đó cũng giống như lúc anh nhìn tôi khi đón tôi ngoài cổng nhà. Sipa, 그대의 품에서 나 잠들고 싶어.